tu chân tu duyên chỉ vì nàng. Chương 18, chuyện cũ có thể truy. Một, góc truyện audio.com. Thẩm Mạch Huyền tự nhiên cũng nhìn thấy sợi hồn phách kia. Bạch Y nữ tử phong thái như tiên, khí chất thanh lãnh, không khỏi cảm thán, một người phong hoa tuyệt đại như vậy, đáng tiếc chỉ còn một sợi tàn hồn. Nữ tử kia rõ ràng là người tu tiên, hồn rời thân thể cư nhiên không tiêu tan, nói vậy cũng là vị cao nhân. Nàng hơi cúi người nói, tại hạ Thẩm Mạch Huyền, bởi vì mang theo tiểu nữ tị nạn, vô ý xông vào động phủ, kính xin cô nương thứ lỗi. Mạc Quân lạnh lùng nhìn hai người, vẫn chưa nói một lời, bởi vì không cảm giác được ác ý nên mới không ngăn hai người nhập động. Có thể đi vào bên trong động cũng là duyên phận, nhưng cũng không thả xuống đề phòng. Thẩm Mạch Huyền thấy Mạc Quân không nói tiếng nào, cho rằng Mạc Quân không vui, đang muốn rời đi lại cảm giác cách đó không xa vài đạo khí thức đuổi đến. Biến sắc mặt, vội nói, cô nương thứ lỗi, chúng ta thật không dám quấy rầy, chỉ là kẻ thù ở phía sau, ta vô lực hộ nữ nhi Chu Toàn, hy vọng có thể nhượng nàng tạm lánh một hồi, ta đi ứng phó bọn họ, cầu cô nương giúp đỡ. Nói xong liền quỳ xuống, bên cạnh Tiểu Khinh Thiển cũng quỳ xuống, nước mắt mông lung nắm chặt mẫu thân. Mạc Quân cũng nhận ra được đám người kia, thực lực đều cùng nàng không phân cao thấp, nữ nhân này đi ra ngoài, chắc chắn phải chết. Thấy nàng quỳ xuống vì nữ nhi cầu sinh lộ, trong lòng đã có quyết định, hờ hững nói, đứng dậy, các ngươi đều ở lại đi. Nói xong bắt đầu ở trên cửa đá bày xuống mấy cái trận pháp, đem cửa động ẩn giấu. Nàng trận pháp trình độ khá cao, đám người kia dĩ nhiên không phát hiện được cửa động. Mạc Quân đi vào phòng trong, lập tức ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy thẻ tre bắt đầu khắc chữ. Thẩm Mạch Huyền dặn Tiểu Khinh Thiển vài câu, sau đó chìm vào tu luyện, nàng nhất định phải nỗ lực mới có thể làm hết sức bảo vệ nữ nhi. Nho nhỏ Thư Khinh Thiển lúc đầu còn ngoan ngoãn tựa ở bên người mẫu thân nhìn Mạc Quân, thấy vị tiên tử xinh đẹp kia khắc lên thẻ tre, rất là hiếu kỳ, nhìn nhìn mẫu thân đã chìm vào minh tưởng, liền rón ra rón rén đi vào, thấy Mạc Quân không có đuổi mình, lập tức ngồi xổm ở cách Mạc Quân 5 bước, mở to đôi mắt đen láy như giọt trâu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Quân, trong lòng nghĩ vị tiên tử này tướng mạo thật là đẹp mắt. So với mẫu thân cùng Nguyệt Di còn dễ nhìn hơn, Mạc Quân bị nàng nhìn chăm chú hồi lâu, hơi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thư Khinh Thiển khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, vội vã cúi thấp đầu, ngón cái cùng ngón trỏ hơi hơi vuốt nhẹ. Mạc Quân cảm thấy nàng đúng là rất thú vị, nhưng như trước tiếp tục khắc tu chân nhập môn lục, không để ý đến nàng. Thư Khinh Thiển một người mặt đỏ một trận, cũng may tiên tử vẫn chưa có trách cứ nàng, do dự nửa ngày vặn ống tay áo, bắt đầu thăm dò hướng về bên người Mạc Quân di chuyển. Mỗi xê dịch một bước, liền ngẩng đầu nhìn một chút phản ứng của Mạc Quân, thấy nàng ấy tựa hồ không chú ý tới mình, vội vã tiếp tục xê dịch bước nhỏ. Thật không ngờ Mạc Quân nghiêng ánh mắt vẫn luôn đem nhất cử nhất động của nàng đặt ở trong mắt. Trong lòng cảm thấy rất là buồn cười, giả vờ không biết, nhìn nàng tiếp tục di chuyển. Như vậy một lát sau, Thư Khinh Thiển rốt cục xê dịch đến bên cạnh Mạc Quân, đang lén lút vui sướng. Không ngờ Mạc Quân thanh lãnh giọng nói đột nhiên vang lên. Làm cái gì lén lén lút lút, nếu Mạc Quân không dùng linh lực đỡ lấy nàng, nàng suýt chút sợ đến bật ngửa. Thư Khinh Thiển ổn định thân thể có chút sốt sáng, cúi đầu không dám hé răng, muốn nhìn, liền quang minh chính đại nhìn, không nên làm như kẻ trộm. Mạc Quân nhàn nhạt nhìn nàng, Thư Khinh Thiển nghe xong vội vã ngồi thẳng, thò đầu nhỏ ra nhìn Mạc Quân khắc đồ vật. Nàng đang khắc chữ, hơn nữa nhìn đường nét rất đẹp, chỉ là Thư Khinh Thiển hơi nghi hoặc một chút, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi đang khắc cái gì? Âm thanh mềm mại nhu nhu, tu chân nhập môn lục, là nói về tri thức tu luyện nhập môn. À, sách đó ta từng đọc, nhưng cùng cái ngươi khắc không giống, này có thật nhiều chỗ ta không hiểu. Thư Khinh Thiển nhẹ giọng nói, nơi này có thật nhiều là bản thân ta thêm, ngươi không biết cũng bình thường. vì sao ta thấy người khác đều là dùng linh lực ghi vào thẻ ngọc? Ngươi lại muốn dùng tay khác, không phải rất mệt sao? Thư Khinh Thiển mở to mắt nhìn Mạc Quân. Một người sống ở chỗ này chung quy phải tìm một số chuyện làm để quên đi vô tận thời gian. Nếu không chẳng phải là muốn điên. Mạc Quân nhìn nàng ánh mắt ngây thơ, nhàn nhạt đáp, chẳng biết vì sao Thư Khinh Thiển có thể rõ ràng cảm giác được tiên tử không vui. Tựa hồ rất là bất đắc dĩ, bởi vì không ai bồi nàng ấy, vì lẽ đó một người rất buồn sao? Thư Khinh Thiển nhíu lại lông mày nho nhỏ, khổ não suy tư, đột nhiên lộ ra một nụ cười sán lạn, tiên tử tỷ tỷ, vậy ngươi dạy ta khắc chữ có được hay không? Mạc Quân dừng lại khắc chữ, ngươi không phải nói khắc chữ rất mệt sao? À, không có, ta nhìn tiên tử tỷ tỷ khắc thật xinh đẹp, cũng muốn học, hơn nữa tiên tử tỷ tỷ không phải nói một mình ngươi chỉ có thể khắc chữ giết thời gian sao? Vậy bây giờ có ta rồi, ngươi ngoại trừ khắc chữ giết thời gian, còn có thể dạy ta khắc chữ để giết thời gian, ta còn có thể cùng ngươi tán gẫu, như vậy ngươi liền sẽ không khó chịu rồi. Thư Khinh Thiển nói đến nghiêm túc, Mạc Quân nghe trong lòng khẽ động, đứa nhỏ này có thể hiểu được tâm tình của chính mình. Con mắt thâm thúy khẽ nhìn đôi con ngươi nâu nhạt trong suốt mà lại chân thành. Bất chi bất giác gật gật đầu, nhìn Thư Khinh Thiển khuôn mặt nhỏ vui sướng. Mạc Quân cảm thấy đây là một ngày tâm tình tốt nhất trong gần trăm năm qua. Lại nói, ta không phải tiên tử, không nên gọi ta tiên tử tỷ tỷ. Gọi ta Mạc Quân là được, nói rồi ở trên thẻ tre khắc xuống hai chữ Mạc Quân. À, biết rồi, Thư Khinh Thiển nhớ kỹ hai chữ này, ở trong lòng đọc thầm. Mạc Quân lấy ra dao khắc cùng một bộ thẻ tre, bắt đầu làm mẫu dạy Thư Khinh Thiển khắc chữ, thỉnh thoảng dùng linh khí bao bọc tay nhỏ của nàng. Dạy nàng khắc, Thư Khinh Thiển phát hiện bản thân giống như không đụng tới được Mạc Quân. Nhìn Mạc Quân dáng người mờ ảo, nàng lại không dám hỏi nhiều, trực giác nói cho nàng đây không phải chuyện vui vẻ, bởi vì vừa mới học lại là tiểu hai tử, Thư Khinh Thiển khắc căn bản liền không thấy rõ, vốn tưởng rằng nàng nhỏ như vậy khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Lại không nghĩ rằng Thư Khinh Thiển vô cùng nghiêm túc, mỗi một lần không chút nào không kiên nhẫn, trong mắt Mạc Quân rất tràn đầy tán thưởng. Khắc một chữ, Mạc Quân đều sẽ kiên trì chỉnh lại cho nàng. Đại khái qua một canh giờ, Thẩm Mạch Huyền Đình chỉ tu luyện, phát hiện nữ nhi không còn bên cạnh. Đang lúc kinh ngạc, lại nghe từ phòng trong truyền đến thanh âm một lớn một nhỏ. Đi tới liền nhìn thấy Mạc Quân đang dạy Thư Khinh Thiển khắc chữ. Một cái nói đến nghiêm túc, một cái nghe nghiêm túc, thế nhưng đặc biệt hài hòa, trên mặt hơi kinh ngạc. Mạc Quân hẳn là một người rất thanh lãnh, không nghĩ tới có thể cùng nữ nhi ở chung hòa hợp như vậy. Mạc Quân biết nàng đến rồi, liền để Thư Khinh Thiển dừng lại. Thư Khinh Thiển thấy mẫu thân rất là cao hứng. Mẫu thân, tiên tử, à không, Mạc Quân đang dạy con khắc chữ đây. Nhưng là con hảo ngốc, khắc xấu quá. Mạc Quân, Thẩm Mạch Huyền có chút kinh ngạc hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc, đây hẳn là trùng hợp đi. Lại thăm dò nói, Mạc già, Thư Mạc già, Quân già, Mỹ Ngọc già, tên rất hay, Mạc trong Thư Mạc, Quân trong Đá Ngọc Quân, ý chỉ người thanh nhã như nét bút, duyên dáng như ngọc. Mạc Quân đem thần sắc nàng nhìn đến rõ ràng, cũng biết nàng trong lời nói thăm dò, đạm thanh nói, tên cho dù tốt, cũng không bằng Thư Phu Nhân giải đến hảo. Thư Khinh Thiển nghe không đến trong lời nói hai người có sóng ngầm. Chỉ âm thầm đem mẫu thân đối hai chữ Mạc Quân giải thích ghi vào trong lòng. Thẩm Mạch Huyền đối Thư Khinh Thiển nói, Thiển nhi ngoan, lại đem những gì Mạc tỷ tỷ dạy con ra luyện tập một chút. Nương cùng Mạc tỷ tỷ có lời muốn nói. Thư Khinh Thiển nhìn Mạc Quân, tuy cảm thấy bầu không khí không đúng vẫn là ngoan ngoãn đi vào luyện tập khắc chữ. Qua nửa canh giờ, Mạc Quân mới trở vào nội thất. Nhìn Thư Khinh Thiển còn đang khắc chữ, nhẹ nhàng nói, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi, nếu không ngày mai sẽ rất đau tay. Thư Khinh Thiển thả xuống dao khắc, vẫy vẫy tay nhức mỏi, chuẩn bị đi tìm mẫu thân. Còn chưa đứng lên, Mạc Quân liền đem linh lực bọc lấy tay phải của nàng. đau rồi, cũng không đợi nàng trả lời liền dùng linh khí giúp nàng khai thông kinh mạch. Lúc này mới nhượng nàng đi ra ngoài tìm mẫu thân, Thư Khinh Thiền có chút ngại ngùng, vội vã rời nội thất, nhìn thấy mẫu thân trầm mặc đứng ở cửa động không nói một lời. Thẩm Mạch Huyền thấy nữ nhi qua đây rồi, mới ngồi xổm xuống vuốt khuôn mặt nhỏ của nàng. Thiền nhi rất yêu thích Mạc tỷ tỷ. Thư Khinh Thiền hồng khuôn mặt nhỏ nói. Dạ, nàng thật xinh đẹp, hơn nữa hiểu thật nhiều đồ vật. Con hỏi nàng, nàng đều sẽ nói cho con. Còn dạy con khắc chữ. Đối với con rất tốt. Vậy sao, con mới nhận thức Mạc tỷ tỷ không bao lâu. Thế nào cảm giác con nói đến. Nàng so với nương còn tốt hơn. Thẩm Mạch Huyền cười, xoa xoa khuôn mặt hồng nhỏ bé của nàng. Thư Khinh Thiền mắc cỡ đỏ cả mặt nhào vào trong ngực mẫu thân. Hờn dỗi nói, mẫu thân, mới không phải. Thẩm Mạch Huyền cười vuốt đầu nhỏ của nàng. Trong miệng cười ha ha, ánh mắt lại không nhịn được đỏ lên. Đến buổi tối Thẩm Mạch Huyền dỗ dành Thư Khinh Thiền ngủ rồi. Ngồi ở bên giường nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nhẹ nhàng sửa lại mấy sợi tóc rối loạn cho nàng. Cuối cùng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Đưa tay chăm chú che miệng mình. Nếu không nỡ, vì sao lại muốn bỏ lại nàng? Mạc Quân nhìn Thẩm Mạch Huyền khóc không thể tự ức chế. Đạm nhạt nói, ta hết cách rồi. Bằng năng lực hiện tại, ta hộ không được nàng. Nàng vẫn còn nhỏ như vậy. Ta không thể chịu đựng nàng vẫn chưa ngắm nghía cẩn thận thế giới này. Vẫn không có thể lớn lên thành ra, lĩnh hội thế gian các loại tình cảm liền bị người tàn nhẫn bóp chết. Thẩm Mạch Huyền có chút sụp đổ nói, nhưng là ngươi đi rồi, khi nào mới có thể trở về nhìn nàng, ngươi có thể bảo đảm ngươi sống sót trở về sao? Nếu ngươi có chuyện nàng phải làm sao? Mạc Quân nhíu mày, trong mắt nhưng có một tia phức tạp, vì lẽ đó ta xin nhờ ngươi, hai nhà chúng ta cũng coi như thế giao. Thiền nhi rất yêu thích ngươi. Ta không ở đây, ngươi có thể giúp ta chăm sóc nàng không? Thẩm Mạch Huyền thỉnh cầu nói. Nhưng ta thay thế không được ngươi. Hơn nữa ta chỉ là một tia tàn hồn thôi. Liền thực thể đều không có. Nàng không cách nào chạm tới ta. Mà ta cũng không thể rời khỏi khu vực này quá trăm trượng. Làm sao chiếu cố tốt cho nàng đây? Mạc Quân có chút phiền lòng. Ta từng gặp qua một vị quỷ tu. Tuy nói các ngươi tình huống không giống nhau, bọn họ không tu nguyên thần, nhưng cũng là từ hồn thể vô hình tu luyện thành thực thể. Ngươi có thể thử xem, nói không chừng có thể tu thành thể xác. Thẩm Mạch Huyền đột nhiên nghĩ đến chuyện kia, đem phương pháp tu hành mình biết được giao cho Mạc Quân. Ngươi quả thật đã quyết định rồi, nàng sẽ khổ sở. Mạc Quân nhìn nữ hài ngủ say sưa, hỏi. Ta biết quyết định này rất tàn nhẫn, nhưng chỉ cần có thể vì nàng chiếm được một tia bình an. Ta cũng sẽ không tiếc đánh đổi. Ta chuyến này ra ngoài để tìm phu quân ta, càng muốn điều tra rõ. Chúng ta rốt cuộc đắc tội kẻ nào, lại phải gánh chịu người đuổi tận giết tuyệt. Trong mắt Thẩm Mạch Huyền rất kiên quyết, ôn nhu nhìn nữ nhi, ngươi hiện tại liền rời đi sao? Ừ, ta sợ nàng tỉnh rồi. Ta không thể giữ được kiên trì như vậy. Thẩm Mạch Huyền nghẹn tiếng nói. Nhẹ nhàng hôn lên trán Thư Khinh Thiền một cái. Xoay người đi vào một mảnh bóng đêm. Không hề quay đầu lại. Mạc Quân nhìn chăm chú nàng rời đi. Thật lâu không có phản ứng. Mãi đến tận sắc trời hửng sáng. Bình minh sắp đến. Rủ mắt xuống nhìn nữ hài nằm ở trên giường. Phát hiện nàng tựa hồ muốn tỉnh rồi. Mạc Quân bỗng nhiên không biết làm sao đối mặt nàng. Trên giường Thư Khinh Thiền chậm chậm ngồi dậy. Xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ. Mơ hồ kêu, mẫu thân, lại không nghe thấy tiếng sủng nịch đáp lại như ngày thường. Một cái giật mình tỉnh táo lại. Liền thấy Mạc Quân đang nhìn nàng. Trong mắt tâm tình không rõ. À, tiên tử tỷ, Mạc tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ ở đây? Thư Khinh Thiền có chút quẫn bách dáng vẻ chính mình. Quần áo xốc xếch lôi thôi bị nàng nhìn thấy. Làm sao sẽ ở đây? Ngươi ngủ giường của ta. Ta không chỗ có thể đi. Không thể làm gì khác hơn là nhìn ngươi ngủ. Mạc Quân thu hồi trong mắt tâm tình. Hờ hững nói. Ta không biết làm sao liền ngủ rồi. Ta không phải. cố ý, ngươi thật sự đứng một buổi tối. Mẫu thân ta đâu, nương hẳn là đem ta gọi dậy đến. Thư Khinh Thiển cuống lên, vội vàng từ trên giường phiên đi xuống. Đỏ mặt nói, nương ngươi đi rồi, Mạc Quân không biết trả lời nàng làm sao, cho nên trực tiếp nói ra chân tướng. Đáng thương Thẩm Mạch Huyền vẫn còn nghĩ Mạc Quân sẽ trước tiên dỗ dành Thư Khinh Thiển. Thư Khinh Thiển hơi ngây ra. Đi rồi, đi đâu rồi, không biết, lúc nào trở về, Thư Khinh Thiển âm thanh có chút run. Không biết, nương không cần ta nữa sao? Thư Khinh Thiển đã khóc lên rồi. Không phải, nhìn Thư Khinh Thiển cắn môi khóc, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, cặp mắt to xinh đẹp kia mịt mờ một mảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, Mạc Quân không khỏi có chút thương tiếc nàng, không nhịn được đưa tay thay nàng lau nước mắt, nhưng lại phát hiện trực tiếp xuyên qua thân thể nàng. Mạc Quân ngưng lại, thu tay về, ảo não ngồi xuống, thực sự là lần thứ nhất như vậy căm ghét tình trạng của chính mình. Thư Khinh Thiển thấy tình cảnh này, liền tiếng khóc đều ngừng lại rồi, chỉ là nhìn Mạc Quân, ngơ ngác chảy nước mắt, mặc dù biết Mạc Quân không thể đụng tới chính mình, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Mạc Quân làm sao là vô hình, Mạc Quân nhìn nàng ngẩn người, cho rằng nàng sợ rồi, hơi nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị giải thích, liền gặp Thư Khinh Thiển đi tới. Khóc thút thít nói, ngươi đừng khổ sở, ta có thể chính mình lau. Nói giơ lên ống tay áo đem nước mắt xóa đi rồi. Chỉ là trà sát hồi lâu cũng không thể lau khô ráo. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị sát đỏ chót, Mạc Quân chỉ cảm thấy bản thân vẫn luôn tĩnh mịch tâm bị đứa nhỏ này va vào một phát. Không nặng nhưng lại khó có thể lơ là, nàng hiếm thấy mềm giọng nói. Không nên trà sát, đều đỏ. Ta không khổ sở, dùng linh lực ngăn lại nàng tiếp tục trà đạp khuôn mặt nhỏ. Nàng cúi người xuống nhẹ giọng nói. Mẫu thân ngươi rất yêu ngươi, cũng không nỡ bỏ lại ngươi. Chỉ là nàng muốn đi tìm phụ thân ngươi. Ngươi quá nhỏ không thể mang theo ngươi. Bất quá nàng nói rồi chắc chắn sẽ không đem nữ nhi ngoan của nàng cho không ta. Vì lẽ đó nàng nhất định trở lại đón ngươi. Ân, trước đó ngươi liền ở nơi này ngoan ngoãn theo ta, Mạc Quân vốn là không biết làm sao hống hài tử, hiện tại bỗng nhiên thông thuận, Thư Khinh Thiển nghe rất ngại ngùng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng lộ ra nụ cười. Nhu nhu nói, thật sự sao, nương không có bỏ lại ta, sẽ đến đón ta, bất quá ngươi liền không muốn ở bên cạnh ta sao? Mạc Quân cố ý nhíu nhíu mày hỏi. Không phải, ta rất yêu thích đi theo Mạc tỷ tỷ rất lợi hại, rất tốt, Thư Khinh Thiển vội vã xua tay, đầu riêu tựa như cái trống bỏi, gấp giọng phủ quyết, cũng cho thấy lập trường, tiếp theo ý tư chính mình cũng không hiểu rõ, lại cúi thấp đầu vuốt nhẹ ngón tay, mặt thiêu đỏ chót, ha, người rất yêu thích Mạc tỷ tỷ. Ta nhớ kỹ rồi, Mạc Quân nhìn nàng dáng dấp cực kỳ khả ái, nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng, mi mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên, giống như băng tuyết hòa tan, tiếng cười thấp nhu rất là mê người. Thư Khinh Thiển đã quên mất rồi thẹn thùng, ngơ ngác nhìn trước mắt nụ cười làm cho nàng mê say cả đời. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm Mạch Huyền, Mạc Quân, ngươi làm sao có thể đối ta nữ nhi như thế? Mạc Quân, ta thế nào, Thẩm Mạch Huyền, ta nhượng ngươi chăm sóc con gái của ta, không phải cho ngươi làm con dâu nuôi từ bé. Mạc Quân, là ngươi chính miệng đem nàng giao cho ta rồi. Thẩm Mạch Huyền, Mạc Quân, là ngươi nói không thể chịu đựng nàng vẫn không có thể ngắm nghía cẩn thận thế giới này. Vẫn không có thể lớn lên thành ra, lĩnh hội thế gian các loại tình cảm trước liền bị người tàn nhẫn bóp chết. Thẩm Mạch Huyền, Mạc Quân, những này ta đều làm được rồi. Thẩm Mạch Huyền, tác giả ngươi cư nhiên cho ta đặt cạm bẫy. Ta cư nhiên đem ta nữ nhi, đưa vào miệng hổ rồi. Cách chương.